Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Thứ 127 chương ngươi tới dơ ô, phải không? Đấy là đương nhiên, nàng nói. Đĩnh Trực eo bối học ngày đó ở suối nước bên cạnh Phượng Phi Bạch động tác. Vẻ mặt cao lạnh nhạt nói. Vương ra ngày đó câu kia, các người đồ đã quên. Đó là bản vương nha hoàn. Ôi, kia gọi một khốc huyễn, nhượng tiểu một chút cảm thấy có thể đi ở thân ngươi ảnh bên cạnh. Đô cảm thấy rất uy phong, Phượng Phi Bạch liếc một cái nàng kia hơi nâng lên cằm. Hơi nhìn khóe miệng, bộ dáng bày tượng chuyện như vậy, chính là hai mắt con ngươi quá sống, không giống hắn, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ngươi nói như vậy, ta đảo nghĩ khởi một loại động vật cái gì. Phượng Phi Bạch nhìn nàng. Hồ Ly Thiết, ngươi là nói ta cáo mượn oai hùm phải không? Ninh Khanh Khanh cũng không để ý. Hồ Ly liền Hồ Ly a, không có gì không tốt, có thế không mượn, đó mới ngốc đâu. Nói rất hay, Phượng Phi Bạch quay đầu lại, hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo. Qua đây, vương gia có gì phân phó? Ninh Khanh Khanh nghi hoặc được nhìn hắn. Dơ ô, nàng dơ ô. Nói chung, nam nhân nếu so với nữ nhân cao. Mà Phượng Phi Bạch chiều cao dù cho ở nam nhân bên trong cũng là cao, căn cứ nàng liếc mắt, ít nhất có 1m83 trở lên. Mà nàng đi, làm cái 13 tuổi loli, ở vào vẫn chưa hoàn toàn phát dục trạng thái, đứng ở bên cạnh hắn, đủ thấp hai đầu, vì có thể làm cho hắn che khuất, cánh tay nâng, liền cùng cử tạ tựa như, toàn chặt, vương gia chính mình dơ không phải thích hợp chặt. Nhượng ta dơ nhiều không thoải mái. Ninh Khanh Khanh dùng tay so với một chút hai người chiều cao sai. Dùng để nêu lên Phượng Phi Bạch có bao nhiêu chênh lệch. Vừa ngươi nhắc nhở bản vương, có người không cần, đó mới là ngốc. Phượng Phi Bạch hai tay bối ở sau người. Bước chân đi chính là tương đương tức giận phái. Bản vương không ngốc, đây là sử dụng nàng vừa câu kia có thế không cần đâu. Ninh Khanh Khanh nhìn chằm chằm Phượng Phi Bạch, đây là thích biến đổi phương pháp lăn qua lăn lại nàng. Nàng suy nghĩ một chút nói, vương gia, người có hay không nghe nói qua một câu tràn đầy trí tuệ lời. Chỗ dựa vững chắc dựa vào hải, không như dựa vào chính mình, cho nên chính mình bung dù, đó mới là đại trí tuệ thể hiện a. Phượng Phi Bạch nhẹ liếc Ninh Khanh Khanh. Bản vương không phải là ở cho ngươi thể hiện trí tuệ cơ hội sao? Ta trí tuệ rất sâu quảng, không cần ở loại chuyện nhỏ này thân trên hiện, nếu không vương gia cũng sẽ không thu ta ở bên cạnh ngươi làm nha hoàn đi. Ninh Khanh Khanh nghĩ. Thầm ngươi cũng không thể nói mình thu người là một ngốc một tử đi. Phượng Phi Bạch lời nói thấm thía đạo, gần chu giả xích, ngươi mặc dù có tiến bộ. Thế nhưng không muốn kiêu ngạo, Ninh Khanh Khanh há miệng. Nhìn Phượng Phi Bạch kia khoan thai bóng lưng, một câu nói đô nói không nên lời. Hóa ra nàng chỉ số thông minh cao, kia cũng bất là bởi vì chính nàng, mà là bởi vì cùng một chỗ với hắn mới có thể biến. Hơn nữa ai cùng ngươi thảo luận trí tuệ vấn đề, là ở thảo luận dơ ô được không? Ninh Khanh Khanh yêu tăng nhìn cái thanh này trúc xanh bạch ô. Này ô rất chắc, phân lượng còn không nhẹ, chợt nhớ tới, này ô không phải linh lực kết thành sao? Thế nào nắm trong tay cảm giác cùng thực sự không sai biệt lắm? Nàng dùng tay đâm chọc, hiếu kỳ nói, thế nào không giống như là linh khí kết thành? Ta còn có thể lấy được, cùng thật ô tựa như, vốn chính là thực sự. Phượng Phi Bạch nhìn nàng vẻ mặt hiếu kỳ. Ai hội dùng linh khí kết thành ô? Ninh Khanh Khanh không hiểu, ngươi không phải linh khí kết thành bóng người sao? Đương nhiên bất đồng, vậy ngươi nói cho ta ô ở đâu ra? Đừng nói cho ta này vòng tay còn có thể truyền đông tây qua đây. Mây khói thối tuyết vòng tay có chứa đựng vật phẩm tác dụng. Ta từ nơi này mặt lấy ra. Hết chương.